99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1108. Về sau chia phòng ngủ tính. Đợi đến mấy hài tử kia đều lên đi về sau, Lệ Tư Thừa mới bưng lên trước mặt Tô Thiên Từ vừa mới buông xuống đồ ngọt bát. Múc một cái, Âu Minh thấy vậy mắt thẳng, có chút kinh ngạc nói ra, người không phải không ăn ngọt sao? Lệ Tư Thừa nghe vậy, nhàn nhạt hiểu quét Âu Minh một chút, nói ra, người biết cái gì, lão bà của ta làm ăn cực kỳ ngon. Tô Thiên Từ gương mặt ửng đỏ, lỗ tai nóng lên, nói ra, không có, hắn nói mò, chỉ là Âu Minh trông thấy Lệ Tư Thừa một phái kia nghiêm túc bộ dáng, cũng nửa tin nửa ngờ, cũng bưng chén lên, ăn một miếng. Lệ Tư Thừa con mắt chăm chú nhìn Âu Minh, phảng phất chỉ cần Âu Minh nói chuyện một câu không tốt, liền tùy lúc có thể đánh cho hắn một trận một dạng. Âu Minh vẻ mặt thành thật gật gật đầu, nhìn xem Tô Thiên Từ nói ra, quả thật không tệ, ăn thật ngon, chị dâu hảo thủ nghệ. Tô Thiên Từ mặt càng là đỏ hồng, đưa tay vỗ một cái Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa thu hồi ánh mắt đến, lại ăn một miếng, nói ra, lão bà, ân. Tô Thiên Từ dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa, kinh ngạc nhướng mày, người cảm thấy Mặc Sâm tiểu tử kia, có phải hay không ưa thích nhà chúng ta khuê nữ nhi? Người là nói bộ dáng gì ưa thích? Tô Thiên Từ nhìn xem Lệ Tư Thừa, mở to hai mắt, làm sao có thể chứ? Bọn họ nói huynh muội nha, chính hắn đều biết chúng ta cùng hắn không có liên hệ máu mủ. Một mực cùng chúng ta ở chung lấy đều nơm nớp lo sợ. Nhưng là hắn trên miệng không nói, hành vi cử chỉ bên trên lại rất cẩn thận cẩn thận. Phát hiện sao? Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nói, thâm thúy lãnh trầm ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút suy nghĩ. Không có khả năng, hắn coi nàng là muội muội đây. Hơn nữa như vậy nho nhỏ hài tử, làm sao sẽ hiểu nhiều đồ như vậy đâu. Tô Thiên Từ một hơi bác bỏ, chớ suy nghĩ quá nhiều, hài tử đều tiểu đâu. Dư Lý Lý cũng cảm thấy Lệ Tư Thừa là suy nghĩ nhiều quá, nói ra, cái đứa bé kia là Đường Mộng Dĩnh hài tử a, năm nay mới 5 tuổi nhiều, không có loại tình cảm đó, hắn đối với nàng tốt, huynh muội ở giữa không phải rất bình thường sao? Mà Âu Minh nghe vậy thì là có chút nhướng mày, lập tức liền nghĩ đến vừa mới Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Tư Thừa cùng lúc nói một câu kia, không được. Lúc ấy đã cảm thấy, tiểu gia hỏa này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới nhưng lại 10 điểm hiểu chuyện, nhưng mà trải qua Lệ Tư Thừa một nhắc nhở như vậy, quả nhiên vẫn là có mấy phần cái loại cảm giác này. Chỉ là, nhỏ như vậy hài tử, thực có thể sẽ có ý nghĩ thế này sao? Nghĩ nghĩ, Âu Minh nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thật đúng là có điểm khả năng. Nhà các ngươi con gái dáng dấp đẹp mắt, còn đáng yêu như thế, cái nào đứa bé trai không thích? Lệ Tư Thừa nghe vậy, rất có một phen rốt cuộc tìm được tri âm cảm giác, nói ra, đúng không, người cũng như vậy cảm thấy, xác thực không thể để cho bọn họ lại ở cùng một chỗ. Nhị Tô nói đến đúng, nam nữ thụ thụ bất thân, là không tốt lắm, nhị Tô tối ngủ sẽ đá chăn mền, không thể một người ngủ. Tô Thiên Từ nhìn xem Lệ Tư Thừa, nói ra, buổi tối Mặc Sâm sẽ giúp nhị Tô đắp chăn, Đại Tô ngẫu nhiên đứng lên uống nước cũng sẽ giúp nàng đắp chăn. Nếu như dựa vào ngươi mà nói, con gái đều muốn bị chết rét. Lệ Tư Thừa giống như là không nghe ra đến trong lời nói của nàng oán trách một dạng, nói ra, cái kia mua một túi ngủ, trực tiếp đem nàng trói lên, ngày thứ hai lại đem nàng phóng xuất. Cái này không phải tốt sao? Tô Thiên Từ trừng mắt liếc hắn một cái, không chút khách khí đem hắn đạp một cước. Ngươi là nuôi hài tử hay là nuôi động vật a? Đó là ngươi con gái. Lệ Tư Thừa ăn một cước, cau mày đến, lại càng là chắc chắn nói, biện pháp này không sai. Chờ một chút ta liền đi đặt trước mấy cái túi ngủ trở về, cho bọn hắn một người một cái, về sau chia phòng ngủ tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,